cứu mạng a, mà hoàn thảm hề hề hô. Hoàn toàn không có vừa rồi báo cái phát huy cỗ kia tinh khí thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.